Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 982. Khóc chuyện audio.com. Edit, Tully, giọng nói cất lên, ánh mắt vài người ở đây đều dừng ở trên người Lưu Thiết. Chỉ thấy Lưu Thiết nhìn chằm chằm giày Diệp Sơ Dương. Mọi người cũng cùng nhau nhìn qua, thấy trên đôi trượt ván màu trắng của thiếu niên thế nhưng nhiễm điểm điểm đỏ thắm. Đối với đám người Mạc Đình Xuyên mà nói, chỉ liếc mắt một cái liền có thể rõ ràng điểm đỏ thắm rốt cuộc là cái gì. Vết máu, xem ra, vừa rồi thật sự rất kịch liệt, thần sắc Diệp Sơ Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn dấu vết trên giày. Lãnh đạm nói, ngoài ý muốn, dứt lời, cô liền đem sự tình phát sinh vừa rồi hoàn chỉnh nói một lần. Sự tình không có gì phải giấu. Hơn nữa hiện tại dưới tình huống này, nói không chừng nếu có cái gì giấu giếm sợ rằng cuối cùng sẽ phát sinh hậu quả không thể tha thứ. Như thế mới là thật sự bi thôi. Nghe xong Diệp Sơ Dương nói, Tô Dã cùng Mạc Đình Xuyên liếc mắt nhìn nhau một cái. Người trước bỗng nhiên mở miệng nói, đây đích xác cũng là cái vấn đề. Chúng ta không thể bảo đảm bên trong những chùm buôn thuốc phiện hoặc là đầu lĩnh quân phiệt không có nhận thức cậu. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương không nói gì. Một bên Mạc Đình Xuyên gật gật đầu. Sau đó dùng một loại ngữ khí trêu ghẹo nói. Nói không chừng trong đó còn có fan của cậu đấy. Diệp Sơ Dương, tuy rằng nghe giống như chuyện khôi hài. Nhưng là, chuyện như vậy đúng là không phải là không có khả năng. Diệp Sơ Dương đứng ở tại chỗ trầm ngâm một chút. Cuối cùng xua xua tay. Yên tâm. Chuyện này tôi có biện pháp giải quyết, không cần lo lắng, lại nói, mấy người ca cương kia rời đi, ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi, bọn họ phòng chừng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày. Lưu Thiết nói, so sánh với lãnh địa của đám người ca cương, tuy rằng Lưu Thiết chỉ có một người, nhưng là hợp mặt thôn lại có thể coi như là giàu có và đông đúc. Cũng là bởi vậy. Cho nên địa điểm mỗi lần nghị sự mới có thể ở hợp mặt thôn. Đương nhiên, đây cũng là lý do mấy người ca cương phá lệ không vừa mắt Lưu Thiết. Bọn họ muốn ở chỗ này vài ngày. Đến lúc đó tên kia chết khẳng định sẽ khiến cho bọn họ chú ý, nhưng chúng ta cũng không cần lo lắng. Người vốn dĩ không phải chúng ta giết, chúng ta không thẹn với lương tâm. Diệp Sơ Dương. Cô bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như thật sự quá coi thường Lưu Thiết. Ngay từ đầu thời điểm ở chung, cảm thấy đối phương quả thực liền giống tên ngốc to con. Kết quả cái này tên ngốc to con tùy thời tùy chỗ ở đổi mới tam quan của cô. Lời nói không biết xấu hổ nói ra như thế, cũng coi như là tương tự Diệp Sơ Dương ở một vài thời điểm. Kết quả, liền ở Lưu Thiết mới vừa nói xong câu đó không bao lâu. Thủ hạ của ca cương liền phát hiện người đàn ông chết ở trên núi kia. Tới đây tìm đám người Diệp Sơ Dương gây phiền toái. Bất quá, tựa như Lưu Thiết nói. Người lại không phải bọn họ giết. Diệp Sơ Dương đổi một đôi giày. Liền dấu vết cũng không lộ ra. Cuối cùng đám người ca cương chỉ có thể hậm hực trở về. Trên đường trở về, một người phụ trách đi theo sau ca cương hỏi. Ca cương, anh nói chuyện này rốt cuộc có phải bọn họ làm không? Nghe vậy, ca cương nhàn nhạt liếc liếc mắt nhìn đối phương. Lãnh đạm nói, tôi cảm thấy hẳn là không phải bọn họ. Lưu Thiết không cần thiết đối người của ta xuống tay. Hơn nữa vẫn là tình huống chúng ta đều ở đây. Như vậy không phải cấp chính mình tìm phiền toái sao? Còn nữa, trên người tiểu nhị cũng không có vết thương khác. Khả năng chúng ta tính ra còn lớn hơn một ít, lời này của ca cương vừa nghe xác thật cũng không có gì sai. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Sự tình cố tình lại vừa khéo như vậy. Cách chương.